Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1447. Chỉ giáo, 1, đây là đập phá quán. Ngao Mộc Dương nhìn xem người chủ trì sợ thần tư thế. Nghe nữa Quách Hiểu Tây, liền minh bạch đối phương ý tứ. Quách Hiểu Tây nói là không ai an bài hắn. Đây nhất định là già. Hắn không phải mình, dưới đài có bảo an nghĩ đi lên lôi đi hắn. Kết quả có mấy cái tiểu hỏa ngăn trở bảo an. Hai bên tại dưới đài xô đẩy lên. Lữ Chí Siêu liền đang hoạt động hiện trường. Vừa nhìn đột phát tình huống, sắc mặt nhất thời thay đổi. Bảo an, nhanh chóng lên cho ta đi cầm người đuổi đi. Nhanh, cảnh cáo bọn họ. Dám ở chỗ này sằng bậy liền báo động bắt bọn họ. Hắn ở chỗ này khung chiêng gõ trống an bài. Trên đài Quách Hiểu Tây cũng không có thành thành thật thật chờ bị xua đuổi. Hắn đầy đủ lợi dụng dân ý. Tại làm tự giới thiệu về sau liền xoay người đối với ô áp áp người xem hô. Đại gia hòa nguyện ý nhìn trận này thực chiến đọ sức sao? Khán giả tâm tình phấn khởi. Dắt cuống họng hô. Nhìn, nguyện ý nhìn, phải nhìn a. Quách Hiểu Tây vừa nhanh nhanh chóng huy vũ hai tay gây xích mích một chút dân chúng tâm tình. Sau đó hắn đối với cách đó không xa đại thuyền gỗ hô. Chu sư phó, ngài khỏe chứ? Kẻ hèn này Quách Hiểu Tây, nguyện hướng sư phó lãnh giáo công phu, mong rằng ngài không tiếc chỉ giáo. Chu Nứt Gia Vân nhíu mày nhìn xem bến tàu. Biểu hiện trên mặt ngưng trọng, Lữ Chí Siêu nghĩ lên đài, nhưng hắn bị ngăn trở. Một cái tiểu tử bất mãn nói, người đẩy cái gì đưa đẩy cái gì lách vào. Đằng sau đi, đằng sau thò ra một người cảnh sát thân ảnh, chính là Tống Công Minh. Hắn lạnh lùng nói, ngươi là nơi nào tới? Theo ta qua, là ai ăn bài các ngươi tới quấy rối? Tiểu tử giả trang không nghe thấy hắn. Quay đầu dắt cuống họng hô, Chu đại sư, người này là đang khiêu chiến ngươi đâu, ngươi thế nhưng là võ học tông sư, để cho hắn để ta để cho đại gia hỏa đều mở mang kiến thức thuyền quyền lợi hại. Quách Hiểu Tây vốn khách khí nói là thỉnh giáo, thấy Chu Nứt Gia Vân không có trả lời, mà hắn lại thấy được có cảnh sát tới gần sân khấu. Liền lấy ra đòn sát thủ, Chu đại sư. Nói thật a, ta chính là hướng ngài hạ chiến thư. Ta không cho rằng ngài là cái gì võ học tông sư. Ta cho rằng ngài là lừa đảo. Cái gì thuyền quyền, cái gì võ thuật, đều là giả kỹ năng. Chính là tại lừa gạt chúng ta dân chúng. Ngài nếu cảm thấy ta nói không đúng, vậy ngài để giáo huấn ta. Ta chờ đây ngài. Tiếng nói hạ xuống. Hắn đem ăn mặc bên ngoài quần áo thể thao cởi ném đi. Lộ ra cơ bắp cân xứng trên thân. Hắn càng làm quần túm. Lộ ra một mảnh hồng sắc quyền kích quần đùi. Hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Người xem tâm tình hoàn toàn bị khiêu. Có ít người là sợ hãi thiên hạ không loạn. Bọn họ vốn chính là tới xem náo nhiệt. Bởi vậy trong miệng hô. Đánh a, đọ sức a. Có ít người thì là Chu Nứt Gia Vân fan hâm mộ. Quách Hiểu Tây đằng sau lời có phần vũ nhục người. Bọn họ rất là bất mãn. Hoặc là đang mắng Quách Hiểu Tây hoặc là liền đối với Chu Nứt Gia Vân thỉnh chiến. Chu sư phó, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Đánh này danh con, đánh hắn cái răng rơi đầy đất. Còn có một ít người cùng trước đây Ngao Mộc Dương đồng dạng. Bọn họ vậy mới không tin cái gì thuyền quyền cái gì cao thủ. Thấy được Quách Hiểu Tây khởi xướng khiêu chiến, bọn họ cực kỳ hưng phấn, lại càng là đánh trống reo hò lấy yêu cầu Chu Nứt Gia Vân ứng chiến. Vừa nhìn hiện trường tình thế đại loạn, Lữ Chí Siêu tâm tình cũng là đại loạn. Hắn tại Tống Công Minh dưới sự trợ giúp đi đến sân khấu. Sau đó mặt âm trầm đối với Quách Hiểu Tây nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đi xuống cho ta. Quách Hiểu Tây ngạo nghễ nói. Bất kể là võ học gia còn là tay quyền anh. muốn xuống lôi đài chỉ có hai nguyên nhân. Đệ nhất thắng, đệ nhị thua. Thỉnh trước sinh nói cho ta biết. Ta nếu như nghe ngươi lời hạ xuống, là thắng vẫn thua. Lữ Chí Siêu cả giận nói. Cái gì thắng thua? Bừa bãi lộn xộn. Nơi này chính là. Không đợi hắn cầm nói hết lời, Quách Hiểu Tây rồi hướng Chu Nứt Gia Vân hô. Chu đại sư, ngài không phải là không dám ứng chiến a? Nếu như ngài không dám ứng chiến, ta đây liền rời đi. Bất quá về sau ngài không nên lại nói cái gì thuyền quyền, cái gì võ học. Hắn biểu hiện ra thái độ bắt đầu hùng hổ dọa người. Chu Nứt Gia Vân một cái đồ đệ bị chọc giận, giống lớn nói, phác thảo mà, tiểu tử ngươi đừng lớn lối, không phải là luận võ sao? Không cần phải sư phụ ta xuất mã, ta để giáo huấn ngươi. Quách Hiểu Sai Đần thì đại hỉ, cười nói, thỉnh vị sư huynh này lên đài. Đại chiến sắp tới, hắn bắt đầu làm tập thể dục vận động, di chuyển linh hoạt bước chân tại trên võ đài huy quyền tập thể dục. Chu Nứt Gia Vân không phải là võ học đại sư, hắn là võ thuật, kẻ yêu thích, cũng tiếp xúc qua tự do tranh đấu cùng quyền kích. Thấy được Quách Hiểu Tây tại đài mấy lần trước ra quyền, hắn liền nhìn ra môn đạo, người trẻ tuổi kia công phu lợi hại. Thấy vậy hắn liền kéo lấy đệ tử thấp giọng nói, a Nam, đừng đi, đại cái đầu thanh niên là bạo sinh khí. Hắn đỏ lên mặt nói, sư phó, người tránh ra, treo thuyền đi qua, ta nhất định phải giáo huấn này so với thằng nhãi con. Chu Nứt Gia Vân trầm giọng nói, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Thanh niên ngạnh lấy cái cổ nói, sư phó ngươi này nói cái gì? Lại nói ta không phải là đối thủ của hắn lại có thể như thế nào tích? Võ học đọ sức, sáng kiếm làm đầu, ngươi không phải là đã dạy chúng ta sao? Đối mặt yếu địch, không thể phớt lờ, đối mặt cường địch, không thể bày ra chi lấy e sợ. Cái khác đồ đệ cũng gật đầu nói, đúng vậy a sư phó, đại sư huynh lên trước, đại sư huynh đánh không lại hắn cũng có ta. Thảo, nói nhảm, đại sư huynh làm sao có thể đánh không lại hắn, nhìn tiểu tử kia cái đầu cũng liền 1m8, cấp cao thượng hắn có thể so sánh sư huynh chênh lệch lắm. Nghe đồ đệ nhóm 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, Chu Nứt Gia Vân cười khổ nói, các người cũng đừng nhao nhao, vậy còn là ta lên đi. Đại cái thanh niên ngăn trở hắn nói, không cần phải ngươi tự mình xuất thủ, này trả lại cho hắn mặt đâu, ta thượng là được, xem ta không đem hắn đánh thành đầu heo. Thuyền gỗ vạch đến bến tàu, thanh niên A Nam một cái ngư dược chỗ nước cạn nhảy tới. Chớ nhìn hắn vóc dáng đại, nhưng thân ảnh linh hoạt, tay chân dài trường. Hắn thượng bến tàu sải bước đi đến sân khấu, làm ra mấy cái động tác liền dẫn tới cả sảnh đường ủng hộ. Trông thấy Chu Nứt Gia Vân cùng các đệ tử sát lại bến tàu, Lữ Chí Siêu cùng kia người chủ trì không phản đối. Lữ Chí Siêu cảm thấy không ổn, hắn ngăn lại A Nam nói, các ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? A, nơi này là ngư dân hoạt động biểu diễn đài. Các ngươi cho rằng đây là địa phương nào? A Nam phát triển đỏ mặt nói, Lữ Thư nhớ, người xem đến, tiểu tử này vũ nhục sư phụ ta, vũ nhục thuyền quyền, cũng vũ nhục chúng ta ngư dân truyền thống, ta phải có ứng chiến. Lời này ngược lại là cầm Lữ Chí Siêu cho ngăn chặn. Hắn oán hận dậm chân một cái thấp giọng hỏi hắn nói, ngươi có mấy thành nắm chắc tài giỏi lật hắn? A Nam lạnh lùng nói, 100%. Lữ Chí Siêu nhãn tình sáng lên, nói, hảo, vậy ngươi cố gắng lên, đánh thắng hắn về sau, đêm nay trên thị trấn cho ngươi xử lý tiệc ăn mừng. Hắn cho người chủ trì nháy mắt, hai người xuống đài. Quách Hiểu Tây mỉm cười nhìn về phía A Nam nói, ngươi vừa rồi trên thuyền, ta đều nghe thấy, là mảnh hảo hán tử. Nếu như luyện truyền võ đám người kia đều với ngươi một tính tình, kia truyền võ có lẽ còn có thuốc có thể cứu. Không muốn nói nhảm, A Nam sinh khí hỏa bạo, chúng ta quyền cước thượng thấy công phu. Nói xong hai tay của hắn ôm quyền tại trước ngực hát cái ư. Ta là Nam phái thuyền quyền đại sư Chu Nứt Gia Vân tọa hạ đại đệ tử Lăng Khôn Nam. Thỉnh chỉ giáo, Quách Hiểu Tây đeo lên quyền sáo đối với hắn cũng ôm quyền. Ta là Quách Hiểu Tây, thỉnh chỉ giáo, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.